Hào môn nữ phụ không muốn có tình yêu. Chương 49, cốt truyện lại chật đường dây. Góc truyện audio.com. Hứa Tân Di ngồi ở trên chỗ ngồi, vòng cổ ngọc bích nằm im trên cổ của cô lóng lánh phát sáng dưới ánh đèn, phát ra ánh sáng lộng lẫy động lòng người trong khắp khán phòng. Vòng cổ ngọc bích đẹp như vậy thực sự làm không ít phụ nữ ở đây hâm mộ không thôi. Nhưng càng làm cho người hâm mộ chính là bản thân Dịch Dương. Vì muốn làm người vợ xinh đẹp của mình mỉm cười thế mà không chớp mắt đã ném ra 90 triệu mua một chiếc vòng cổ. Ở đây không ít người dùng ánh mắt đánh giá hai vợ chồng Hứa Tân Di và Dịch Dương. Hai người kết hôn cũng không có quá nhiều người biết đến, nếu không phải Dịch phu nhân mở màn trước đứng xa xa cười chỉ vào Hứa Tân Di giới thiệu, nói đó là con dâu của mình. Bọn họ còn tưởng rằng Hứa Tân Di chỉ là một cô tình nhân Dịch Dương mang đến đây mà thôi. Mấy năm nay, Dịch Dương tham dự tiệc rượu, vũ hội hay tiệc tối cũng chưa từng mang bạn gái đến, không ít người trong giới còn liệt kê Dịch Dương vào danh sách người đàn ông kim cương độc thân, nằm trong danh con rể ưu tú, người chồng tương lai của nhiều người. Trăm triệu không nghĩ tới đã kết hôn 2 năm, hai người cho giấu cũng đủ sâu, che đến kín mít như vậy, một chút tin tức cũng không có. Hơn nữa có thể vung tiền như rác tiêu phí 90 triệu ở trên người vợ của mình, tình cảm của hai người hẳn là rất sâu. Cảm nhận được ánh mắt tò mò tìm tòi nghiên cứu từ 4 phương 8 hướng ảo ảo đến, Hứa Tân Di lặng lẽ kéo kéo ống tay áo Dịch Dương, đè thấp giọng nói. Ông xã, anh có cảm thấy, sợi dây chuyền này có chút quý giá hay không? Thật ra cô cũng từng có thời điểm vung tiền như rác. Ví dụ như chỉ một đêm đã xài của Dịch Dương hết 1 triệu. Lại ví dụ như đi Paris xẹt thẻ đến hoa mắt. Lại ví dụ như nhẫn kim cương hay các loại trang sứ đá quý khác nằm thành hàng hàng trong tủ đựng bên trong phòng giữ quần áo của cô, nhiều vô số tính xuống dưới cũng có mấy chục triệu. Nhưng những món đó đứng ở trước sợi dây chuyền ở trên cổ cô thì chỉ được xem là tép xiu. Không cảm thấy, Dịch Dương liếc nhìn cô, nói. Anh biết em không thích sợi dây chuyền này, trước tạm chấp nhận đeo đỡ đi, sau này có gặp được yêu thích anh lại mua cho em. Hứa Tân Di biểu tình cố mà làm cắn răng nhận lấy món quà đầu tiên Dịch Dương tặng mình, giả vờ gài vịt nói. Ừ thôi đành cố mà chấp nhận vậy, cảm ơn ông xã nhiều nha. Chuyện này làm cũng không tệ lắm, cùng lắm thì sau này không âm thầm mắng anh là tên chó con là được. Dịch Dương nhướng mày, không nói gì. Món hàng cuối cùng TNG buổi tiệc tối từ thiện đã được bán ra, toàn bộ buổi tiệc cũng đã tiến hành tới quá trình cuối cùng. Chủ sự nhân buổi tiệc tối từ thiện Tống Phu Nhân và Tống Tiên Sinh nâng ly rượu lại đây. Dịch Phu Nhân, tôi thật hâm mộ bà nha, có một đứa con trai vừa đẹp trai lại vừa có tài, còn có một cô con dâu xinh đẹp hiểu chuyện nữa. Mấy người đứng lên, Dịch Phu Nhân cười cười, nét mặt toàn là kiêu ngạo. Tống Phu Nhân rời ánh mắt đặt trên sợi dây chuyền ở trên cổ Hứa Tân Di. Dịch Thiếu Phu Nhân, rốt cuộc sợi dây chuyền này đã tìm được chủ nhân chân chính, nó rất xứng với cô. Là phu nhân nhịn đau bỏ thứ yêu thích mới thành toàn con thôi. Đều là vì từ thiện, huống chi sợi dây chuyền này có thể đeo ở trên cổ Dịch Thiếu Phu Nhân cũng là vinh hạnh của nó, Dịch Thiếu Phu Nhân có được một người chồng rất tuyệt. Hứa Tân Di vẫn duy trì nụ cười. Góc truyện audio.com, tiêu chuẩn giao tiếp nên có. Dịch Dương không kiêu ngạo không khoa trương khiêm tốn nói. Là cô quá tán thưởng thôi. Nơi nào là tán thưởng, ai không biết con tuổi còn trẻ đã mang tập đoàn Dịch Thị mở rộng cho tới quy mô bây giờ. Đúng rồi, trên tay chồng của cô có một hạng mục đang tìm người hợp tác. Nếu Dịch tiên sinh con không chê, thì hôm nào ngồi xuống nói chuyện về hạng mục này với chồng cô thế nào? Tống tiên sinh đứng bên cạnh Tống phu nhân hơi hơi mỉm cười. Cha nào con ấy, chú rất xem trọng con, cũng rất xem trọng tương lai phát triển của Dịch Thị, có cơ hội chúng ta ngồi xuống nói chuyện hợp tác. Hứa Tân Di nhướng mày. Trong tiểu thuyết người mà Tống tiên sinh hợp tác là Giang Hoài mà, sao giờ lại thành Dịch Dương? Mua dây chuyền còn tặng kèm một hạng mục, Dịch Dương cười nói bình thường, có thể hợp tác với chú Tống, là vinh hạnh của con. Nói chuyện phiếm 2 câu thì kết thúc cuộc đối thoại, thay chú hỏi thăm sức khỏe của lão tiên sinh, nhất định, nói xong, hai vợ chồng lại đi đến bàn Giang Hoài đang ngồi. Hứa Tân Di nhìn bóng dáng vợ chồng Tống phu nhân và Tống tiên sinh, suy nghĩ gì đó. Buổi tiệc tối từ thiện kết thúc vào lúc 10 giờ, Hứa Tân Di kéo tay Dịch Dương chuẩn bị rời khỏi khách sạn thì bắt gặp Giang Hoài và Hứa Vi Nhân đang đứng chờ xe ngoài cửa khách sạn. Đêm nay Dịch tiên sinh thu hoạch thật lớn, đối thủ cạnh tranh nói chuyện với nhau từ trước đến nay chính là như vậy, lời nói toàn mang theo dao găm. 90 triệu mà thôi, tùy tiện ra giá chơi thôi. Cũng đúng thôi, nhà Dịch tiên sinh có đại nghiệp lớn, 90 triệu đương nhiên không bỏ ở trong mắt. Hơn nữa sợi dây chuyền đó xác thật cũng rất xứng với Dịch Thiếu Phu Nhân. Giang Hoài chuyển đề tài tới trên người Hứa Tân Di. Tôi nghe nói Dịch Thiếu Phu Nhân mở công ty giải trí. Hứa Tân Di mỉm cười. Đúng vậy, công ty giải trí, Giang Hoài im lặng suy nghĩ một lát mới nói. Tuy rằng giới giải trí coi trọng chính là cá nhân tiềm lực nhưng công ty của Dịch Thiếu Phu Nhân ký hợp đồng với nghệ sĩ có phải cũng nên điều tra kỹ rồi hẳn xét duyệt không? Anh muốn nói gì, Dịch Thiếu Phu Nhân cho rằng một đứa nhóc chưa đến 20 tuổi là nên lấy việc học làm trọng hay là làm minh tinh quan trọng? Trong đầu Hứa Tân Di trước tiên nhớ tới chính là Giang Niệm. Giang Niệm, Giang Hoài, đều họ Giang, có mối quan hệ gì đây? Anh em, trong tiểu thuyết không phải nói em trai của Giang Hoài đã chết từ lúc còn nhỏ sao? Ngay cả cái tên cũng không có, nhân vật em trai này chỉ sống trong quá khứ của nam chủ. Hơn nữa độ tuổi cũng không đúng, nhưng trừ những điều đó ra cô thật sự không nghĩ ra nguyên nhân gì Giang Hoài lại nói những lời đầy gai nhọn với cô như vậy. Giang tiên sinh, lựa chọn là của chính mình, muốn trở thành dạng người gì tôi không có quyền can thiệp, tôi chỉ có thể làm là tôn trọng sự quyết định đó thôi. Chính là có một số đứa trẻ ra đời sớm, chưa biết cuộc sống này nó khắc nghiệt ra sao, mới vừa trưởng thành, tâm trí không thành thục, yêu cầu người nhà tiến hành dẫn đường. Đó là chuyện của người nhà không hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ thì để xã hội dạy. Giang tiên sinh ngược lại trách tội đến trên đầu tôi là sao? Muốn kiếm chuyện hả? Nét tươi cười đầy dao găm trên mặt Giang Hoài biến mất, mặt mày hơi trầm xuống, híp lại hai mắt cắn chặt răng, nhìn ra được là đang cực lực nhẫn nại. Anh không biết Hứa Tân Di lại miệng lưỡi đến, gocchuyenaudio.com, như vậy cũng không chừa mặt mũi cho anh. Hứa Vi Nhân cười nói, Dịch Thiếu Phu Nhân nói không sai, nhưng chuyện dẫn đường đối với người vừa mới trưởng thành không chỉ là trách nhiệm của người nhà. Nếu Dịch Thiếu Phu Nhân ký hợp đồng với một người như vậy có phải hay không cũng nên có trách nhiệm. Tôi không có ký hợp đồng với những người chưa tới 20 tuổi. Dịch Thiếu Phu Nhân không ngại trở về tìm hiểu kỹ rồi hãy mạnh miệng nói như vậy. Giọng Giang Hoài lạnh lùng nói, đi trước, nói xong, xoay người đi ngay. Cửa may bách được tài xế cúi người kéo ra, hai người lên xe không nói một lời. Hứa Vi Nhân rất biết cách nhìn sắc mặt của người khác, cô biết hiện tại tâm trạng của Giang Hoài vô cùng không tốt. Giang Hoài, những lời vừa rồi của anh là có ý gì? Giang Hoài quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng điệu nghe không ra tốt xấu. Tùy tiện nói, cho dù không biết là vì chuyện gì, Hứa Vi Nhân cũng đoán được anh có điều bất mãn đối với Hứa Tân Di. Hứa Tân Di, hình như cô ta rất có thành kiến với em. Thành kiến, Hứa Vi Nhân ấn đường nhíu lại, như là đang vắt hết đầu óc tự hỏi, muốn nói cái gì đó, sau một lúc lâu lại lắc đầu cười, nói. Thôi bỏ đi, chắc là do em có ảo giác mà thôi. Không phải ảo giác, xác thật cô ấy đang nhắm vào cô. Hứa Vi Nhân nhìn Giang Hoài, hơi hơi kinh ngạc. Cô tái nhậm chức việc đầu tiên là đoạt hết đại ngôn cùng kịch bản của Hứa Tân Di, sau lại truyền ra si căng đan tình cảm với Dịch Dương. Cô cảm thấy Hứa Tân Di có thể không nhằm vào cô. Giang Hoài sửa lại ống tay áo. Cô ấy tốt xấu gì cũng chỉ là nâng giá lên mấy chục triệu hố cô mà thôi, tính ra cô ấy vẫn còn rất lương thiện so với cô. Hứa Vi Nhân trên mặt vẫn giữ tươi cười, nhưng đáy mắt lại không thấy ôn nhu, bao trùm hận thù cùng ghen ghét. Anh đang nói chuyện thay cô ta. Em dù gì cũng là bạn gái của anh nói chuyện không thể nể mặt em một chút sao? Không có nói thay, tôi chỉ là thuật lại sự thật mà thôi. Giang Hoài không hề chớp mắt nhìn cô, không chút nào thương hương tiếc ngọc, giơ tay nhéo chiếc cằm tinh xảo cùng hàm dưới của cô. Tôi nói những lời đó chỉ là muốn nói cho cô biết. Cô là dạng đàn bà gì trong lòng tôi rất rõ ràng, cô nghĩ muốn cái gì nói thẳng. Tôi có thể thỏa mãn cô nhất định thỏa mãn, đừng giả vờ không hiểu chuyện đời ở trước mặt tôi. Tôi không thích loại đàn bà ngây thơ trong trắng, loại đó chỉ biết gây chuyện, thích làm những chuyện ngu ngốc, thích xem vào chuyện của người khác, chỉ biết liên lụy đến tôi. Tôi không cần những người vô dụng. Anh buông tay, hàm dưới và cằm Hứa Vi Nhân bằm tím hằng giấu tay. Hứa Vi Nhân sờ sờ hàm dưới, nhìn Giang Hoài. Từ về nước đến nay, cô vẫn luôn cho rằng bản thân đã nắm chặt người đàn ông trước mắt này trong tay, luôn gãi đúng chỗ ngứa, đắn đo hành động, suy trước nghĩ sau, cũng không vượt quá bổn phận tình nhân. Cô vẫn luôn rõ ràng, Giang Hoài chỉ là vì còn chút vương vấn tình cũ với cô, nếu không cũng sẽ không tự động làm chỗ dựa sau lưng cho cô, từ sau khi về nước đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng hôm nay, mấy lời nói này của Giang Hoài, làm cô hiểu ra, từ đầu đến cuối, người đàn ông trước mắt này đối với cô chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Không có thất vọng cũng hoàn toàn không có khổ sở, thiệt tình đổi thiệt tình. Ngay từ đầu, mục đích cô đến với anh ta không trong sáng, chỉ là lợi dụng cô đã không thật tình đối với Giang Hoài cũng. gocchuyenaudio.com, không hy vọng anh ta thật lòng đối với cô, nếu Giang Hoài thật lòng thì là cô kiếm lời còn không. Gặp dịp thì chơi cô cũng không thiệt thòi, huống chi cô chưa từng hy vọng xa vời Giang Hoài sẽ yêu thương mình. Hứa Vi Nhân dịu dàng cười, em đã hiểu rõ, còn nữa, sau này có thể không trêu thì không cần trêu chọc Hứa Tân Di. Tại sao? Giang Hoài thở dài, giọng điệu có chút bất lực, trong nhà có tổ tông, không cho phép tôi động vào cô ta. Hứa Vi Nhân hơi giật mình, còn chưa đợi cô kịp ra tiếng dò hỏi, Giang Hoài đã nhắm mắt không muốn nói chuyện tiếp nữa. Cô không có quấy rầy, mà là âm thầm ghi nhớ, từ từ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, không nói thêm nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng hôm sau, dùng số tiền trên trời 90 triệu đấu giá thắng một sợi dây chuyền trong buổi tiệc tối từ thiện được truyền đến ồn ào huyên náo. Hiện giờ là thời đại Internet, có cái gì gió thổi cỏ lay, trời Nam đất Bắc ai ai cũng đều biết. Thật sự là bỏ ra 90 triệu để mua một món trang sức quý giá ở hội đấu giá không là gì hết, trang sức hơn 100 triệu hoặc là mấy trăm triệu đến cả tỷ đều có, nhưng lần này lại khác, người bỏ ra 90 triệu là Dịch Dương. Là chủ nhân khu nhất phẩm Lan Đình, giá bán một bộ phòng bằng mua 5 cái biệt thự, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Dịch Thị, Dịch Dương. Còn có tin tức nhỏ truyền ra, Dịch Dương vung tiền như rác là vì muốn một nụ cười từ cô vợ xinh đẹp của mình. Điều này cũng chứng minh hot sớt lúc trước nói Dịch Dương đã kết hôn, đúng thật là đã kết hôn. Lần này người kia còn nói, chứng thực 100% cô vợ xinh đẹp của Dịch Dương là một diễn viên nữ trong giới giải trí, hai người chính là tình yêu đích thực. Dịch Dương cực lực bảo vệ trong nhiều năm như vậy không để thông tin lọt ra ngoài, chính là vì bảo vệ cô vợ xinh đẹp của anh. Hôn nhân và tình yêu của hai người sau khi bị thổi phồng, không ít fan âm thầm phỏng đoán người vợ xinh đẹp mà Dịch Dương âm thầm bảo vệ cho tới nay là ai. Nhưng, cho dù tin nhắn bình luận có ầm ĩ như thế nào, người kia vẫn tuyệt đối ngậm miệng không nói ra thân phận thật sự của cô vợ xinh đẹp của Dịch Dương. Làm như có điều gì rất kiêng kỵ, nhưng ở ngay lúc này, Weibo của Hứa Vi Nhân đăng lên một tấm ảnh chụp khoe những món vật phẩm mà bản thân đấu giá thành công trong buổi tiệc tối từ thiện kia cũng xem như chính thức xác nhận bản thân đã đến tham gia. Một thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, tấm ảnh gãi đúng chỗ ngứa trực tiếp làm mọi người hoài nghi, chuyển mục tiêu chỉ hướng về phía cô. Vợ của Dịch Dương là nữ diễn viên, đêm đó Hứa Vi Nhân vừa lúc cũng ở nơi đó, nhiều điều trùng hợp như vậy chồng ở bên nhau, tôi xin phép không phụ trách lời nói, hợp lý suy đoán một chút, hai người bọn họ có gian tình, hay là... Cái búa, tôi dám lấy danh dự ra đảm bảo, Hứa Vi Nhân vẫn tái phạm thói xấu thích chiếm tiện nghi từ người khác. Không có một gia tộc giàu có nào chấp nhận một đứa con dâu có con riêng còn dính đầy si căng đan tình cảm như cô ta. Có được xem như công khai không tụi bay. Mới vừa truyền ra tin Dịch Dương tham gia tiệc từ thiện bỏ ra 90 triệu lấy một nụ cười của vợ yêu, Hứa Vi Nhân đã đăng Weibo ngay, đây không phải ngầm ân ái sao? Trời ơi, dây chuyền 90 triệu, Vi Nhân cũng quá hạnh phúc. Tôi phát hiện ra một điều đáng ngờ, không phải Hứa Vi Nhân mới về nước sao? Còn có đứa con trai, không phải trên mạng truyền Dịch Dương ẩn hôn mấy năm sao? Chẳng lẽ 4 năm, góc truyện audio.com, trước Hứa Vi Nhân rời khỏi giới giải trí chính là bởi vì Dịch Dương. Nói là mấy năm nay ở nước ngoài thật ra vẫn luôn bị Dịch Dương bảo vệ trong vòng tay yêu thương. Tôi bổ não ra nội dung tổng giám đốc bá đạo cưng chiều cô vợ nhỏ. Hứa Vi Nhân đăng Weibo nửa ngày, mắt thấy fan đã tổ chức fandom CP cho cô và Dịch Dương, cũng đã tự xác nhận hai người là vợ chồng, Hứa Vi Nhân xóa tấm hình kia. Không có giải thích, thái độ thực sâu xa đầy ẩn ý. Muốn nói cô không phải vợ của Dịch Dương không một ai tin, vì sao? Vì khi fan hùa nhau bàn tán xôn xao ở dưới khu bình luận, cô ta hoàn toàn có thể nói một câu làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng cô ta không làm, cô ta chỉ cắt bỏ tấm ảnh cùng khu bình luận, mọi chuyện yên lặng. Cho người ta một cảm giác thế nhưng bị mọi người phát hiện, nhưng tôi còn chưa muốn công khai, đành phải xóa bỏ. Đậu má nó, kỹ năng cao cấp của kỹ nữ chuyên nghiệp có khác, em nhìn xem, con nhỏ Hứa Vi Nhân thật đúng là kỹ nữ, chiêu nào nó cũng biết, còn áp dụng rất thuần thục, em dám đảm bảo đây không phải lần đầu nó sử dụng. Còn mấy người kia nữa có phải đầu óc của bọn họ có vấn đề điên hết rồi hay không? Thế nhưng cho rằng vợ của Dịch Dương là Hứa Vi Nhân. Hứa Tân Di cũng không có gì để tức giận, vội trấn an An Nhã. Chị đừng tức giận vì tiểu nhân làm gì, cô lại ta có sử dụng thủ đoạn như thế nào cũng không trở thành vợ của Dịch Dương được. Chị hỏi em nè, Dịch Dương tính toán khi nào công khai quan hệ của hai đứa? Tay Hứa Tân Di vuốt đọc tin trên Weibo cứng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ. Việc này nói sau, không vội. Ok, em nói không vội thì không vội, nhưng chị cũng khá tò mò, tối hôm qua Dịch Dương thật sự bỏ ra 90 triệu đấu giá thắng một sợi dây chuyền cho em sao? Nhớ tới món đồ làm cô yêu thích không buông tay đang nằm trong tủ đựng trang sức trong nhà cái kia, Hứa Tân Di thanh thanh giọng. Ừm, Dịch Dương chỉ tiện tay thôi, chị cũng biết từ hồi kết hôn cho đến bây giờ, trừ bỏ thời điểm kết hôn ông nội chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương cho em, anh ấy hầu như chưa từng tặng cho em bất cứ món đồ gì, lần này xem như là bồi thường cho em. Lần sau có cơ hội cho chị chiêm ngưỡng sợi dây chuyền 90 triệu nó trông như thế nào, không biết Dịch thiếu phu nhân có đồng ý hay không? Ok, không thành vấn đề, nhưng trước tiên, em có một việc quan trọng muốn chị điều tra giúp em. Chuyện quan trọng, chị tra hoàn cảnh của Giang Niệm giúp em. An Nhã đánh lên bàn, sực nhớ tới một chuyện, em nói Giang Niệm chị mới nhớ thiếu chút nữa đã quên. Chương trình game show tối qua cậu chàng biểu hiện khá tốt, chị có cảm giác sau khi chương trình này phát sóng, khẳng định có thể là một cơn đại hồng thủy trong giới giải trí. Nếu cậu nhóc không có thời gian học diễn xuất, chị cảm thấy cậu nhóc có thể tạm thời đi con đường game show. Nhưng nói đến cũng phải nói đi, em kêu chị điều tra cậu nhóc cái gì? Cha tuổi, người nhà quá khứ, An Nhã muốn nói lại thôi, cảm nhận được trong giọng nói của Hứa Tân Di khá trầm trọng. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, em có cảm giác cậu ta có việc gạt chúng ta, chị cứ điều tra trước, điều tra xong lại nói sau. An Nhã gật đầu, đúng rồi, còn con nữa, nhật ký thăng chức của bối bối sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng vào tối mai trên kênh Mango TV, em biết chưa? Biết, đến lúc đó chúng ta phối hợp tuyên truyền một chút, đã rõ. Chờ An Nhã đi rồi, Hứa Tân Di như suy nghĩ điều gì. Gocchuyenaudio.com, đó, thần người nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc bắt đầu, Giang Niệm cố ý tiếp cận cô, muốn có chân đứng ở trong giới giải trí, điều này cô không phải không thể hiểu. Chỉ là, nếu Giang Niệm thực sự có quan hệ với Giang Hoài, cần gì phải dốc hết công sức tiếp cận cô làm gì? Hứa Tân Di đang nghĩ tới Tào Tháo đã đưa tới cửa. Giang Niệm gõ cửa văn phòng của Hứa Tân Di, thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, hỏi thẳng cô. Chị Tân Di, cô vợ xinh đẹp của Dịch Dương mà trên mạng đang nói tới. Là chị sao? Giang Niệm đương nhiên không tin những lời đồn đại rối loạn trên mạng, tuy rằng Hứa Vi Nhân tham gia tiệc tối từ thiện nhưng cậu biết là đi chung với Giang Hoài. Trừ điều đó ra, người có khả năng nhất, chính là Hứa Tân Di. Hứa Tân Di im lặng nhìn cậu, chị kết hôn, bộ chuyện đó rất khủng khiếp đáng sợ sao? Hứa Tân Di đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt Giang Niệm. Chuyện này chị và Dịch Dương đều còn chưa có quyết định khi nào công khai, cho nên cho tới nay. Giang Niệm nhìn cô ánh mắt khó có thể tin, hỏi. Là thật sự, chị thật sự đã kết hôn. Dưới sự truy vấn, Hứa Tân Di gật đầu. Trước khi tới, cậu tự nhủ trong lòng, hy vọng đó chỉ là suy đoán sai lầm của bản thân. Cũng có rất nhiều nữ diễn viên trong buổi tiệc từ thiện tối hôm qua, vợ của Dịch Dương có thể là người khác, không nhất định là Hứa Tân Di. Nhưng Hứa Tân Di gật đầu, đánh vỡ mọi ảo tưởng cùng may mắn trong lòng cậu. Giang Niệm trước mắt tối sầm, cơ bắp toàn thân dần dần căng chặt, một dòng nước lạnh lẽo từ lòng bàn chân bốc lên trên, lạnh đến thấu xương, như có cái gì đâm vào trong mắt, làm hốc mắt cậu vô cùng đau đớn như có thứ gì đó sắp sửa tràn ra tới, lại bị cậu kìm nén nghẹn trở về. Trong lòng cậu rõ ràng, cậu không có tư cách cũng không có lập trường đi chất vấn người trước mặt này, càng không có quyền cùng lý do tức giận. Đây là việc tư của Hứa Tân Di, cậu và Hứa Tân Di chỉ là quan hệ người làm công cùng bà chủ, cậu không có quyền hỏi. Nhưng khi cậu nhìn đến tin tức vẫn nhịn không được phẫn nộ. Càng có rất nhiều là hận chính mình. Chị vậy mà đã kết hôn. Giang Niệm, đây là việc tư của chị cho rằng chị không có bất kỳ cơ sở nào cần phải nói cho em và mọi người đều biết, cũng xin em giữ kín bí mật này. Hứa Tân Di cho rằng chuyện bản thân cô đã kết cũng không có gì tốt đẹp để nói cho toàn thế giới biết, lại nói sang chuyện khác. Chị nghe An Nhã nói, game show tối hôm qua em biểu hiện không tồi, chúng ta nhất trí cho rằng trước tiên em có thể phát triển con đường game show, em cảm thấy. Cho nên, tối hôm qua chị vì đi tham gia tiệc tối với chồng của mình, cho nên mới lỡ hẹn với em phải không? Đúng vậy, chuyện này chị rất xin lỗi em, chị cũng là. Hai người kết hôn khi nào? Hứa Tân Di ngẩn ra, trả lời. 2 năm trước, chị yêu người đó sao? Yêu, Giang Niệm cúi đầu, đầu tóc tạo thành một tầng bóng che phủ đôi mắt, lẩm bẩm tự nói. Nhưng 2 năm trước chị không phải nói như vậy. Hứa Tân Di không nghe rõ. Cái gì? Giang Niệm càng im lặng. Không có gì, em có chuyện đi trước. Nói xong, xoay người rời đi. Hứa Tân Di nhìn bóng dáng Giang Niệm đầy tối tăm nặng nề, nhìn không thấy một chút ánh sáng mặt trời hay tinh thần phấn chấn. Không phải tâm trạng độ tuổi này nên có. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Game show kia của Giang Niệm như An Nhã sở liệu, thu hoạch được một đại hồng thủy fan. Gương, gocchuyenaudio.com. Mặt của cậu rất đẹp, trong game show biểu hiện ra ánh mặt trời nên có không có u buồn, nên hoạt bát không im lặng, nên không khoa trương thì không khoa trương. vô cùng ăn ảnh màn hình, còn có thể cùng fan hỗ động. Chương trình vừa phát sóng, lập tức được các fan phong DNA hiệu em trai quốc dân, bạn trai quốc dân, fan dâng lên con số 1 triệu. Không ít game show sôi nổi tung cảnh ô liu ra cho Giang Niệm có khuynh hướng nổ lớn. Mà cùng lúc đó, giờ vàng trên kênh Mango TV phát sóng bộ phim truyền hình Bối Bối Thăng Chức Ký, là bộ Hứa Tân Di chính chức diễn vai nữ chính. Trước lúc phát sóng đã từng thông báo trước qua cổng thông tin một lần, không ít fan tỏ vẻ Hứa Tân Di diễn vai chính, không xem. Sau khi phát sóng, thật thơm, việc nào ra việc đó, tuy rằng Hứa Tân Di luôn thích gây chuyện, nhưng kỹ thuật diễn là thật sự, không có gì để bắt bẻ. Hứa Tân Di trong bộ phim này cũng quá đẹp, quả thực chính là thần tượng của chế. Không máu chó, không kéo dài, người qua đường có cảm tưởng đáng giá là rất đáng xem, thật sự là bộ phim đáng xem nhất năm nay. Mỗi ngày chỉ có 2 tập em nó chờ đến thật vất vả. Nói thật tuy rằng Hứa Tân Di luôn có xịt căng đan ăn hiếp người khác nhưng diễn xuất của cô ấy là đảm bảo rating của phim truyền hình, không có một bộ nào cô ấy tham gia mà không hot, điểm này của cô ta làm tôi chịu phục. Ngày hôm qua vừa xem xong một tập mới nhất nè, chế thề, sau này chế không bao giờ bôi đen hay nói bậy bảo bối nữa a, còng Hứa Tân Di di di. Khen ngợi như nước, cũng bởi vậy Hứa Tân Di tiến vào không ít tầm mắt của đạo diễn cùng nhà đầu tư. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, công ty của Hứa Tân Di, An Nhã đặt một chồng folder sơ lược lý lịch ở trước mặt Hứa Tân Di. Cái gì vậy, sơ lược lý lịch, Hứa đại tiểu thư, em có khả năng không biết từ khi bộ phim em đóng và game show mà Giang Niệm tham gia cùng nhau nổi lửa, có bao nhiêu diễn viên minh tinh mới vào nghề đều hướng đến công ty chúng ta tung ra cảnh ô liu. Không thể nào, Hứa Tân Di khiếp sợ, nói, Giang Niệm cũng mới tham gia một chương trình mà thôi, bộ phim này của em thì mới chiếu không đến một tuần. An Nhã thay cô phân tích. Thứ nhất, một giây bắt đầu từ lúc em có thể hòa bình ngưng hợp đồng với Thiên Ngu, em không chỉ là em. Thứ hai, em cực khổ khổ nhiều năm như vậy, nhận kịch bản bộ bào bộ ấy đều hoàn mỹ, em cho rằng người khác đoán không được hả? Ai cũng biết em có hậu đài nha, thì ra là thế, nhìn qua chút đi, An Nhã chỉ đống folder kia, nói, xem có ai thích hợp không? Hứa Tân Di tùy ý lật xem, phần lớn đều là những cậu nhóc tuổi đời còn trẻ có tinh thần phấn chấn, toàn bộ đều tốt nghiệp đại học hay học viện nghệ thuật, hình tượng rất tốt, còn có một hai minh tinh đã debut ở giới giải trí nhiều năm cũng không có danh tiếng. Từ trang đầu lật đến tờ cuối cùng, Hứa Tân Di ngẩng đầu nhìn An Nhã mỉm cười. Để em từ từ đánh giá sau nha, còn thêm một chuyện nữa, lần trước em nhờ chị điều tra Giang Niệm có chút phiền toái. Cái gì phiền toái, cha không được, thật sự cha không được, quá khứ của Giang Niệm bị che giấu rất chặt nhưng có một điều, cậu ta sửa tuổi trong giấy tờ chứng minh. Tuổi, không phải cậu ta nói mình 22 tuổi sao? Không đúng, An Nhã đè thấp giọng, nói, cậu nhóc mới vừa thành niên, 18, chị xác định, An Nhã nói, chị cũng rất khiếp sợ, phải biết rằng cậu nhóc 18 cũng chính là nói. gocchuyenaudio.com 2 năm trước khi cậu nhóc ký hợp đồng với Thiên Ngu cũng chỉ có 16 tuổi, dưới độ tuổi tự đứng ra ký hợp đồng lao động. 18 tuổi, Hứa Tân Di ở trong lòng tính toán một chút, không sai, 18 tuổi, bằng tuổi cậu em trai đã mất sớm của Giang Hoài. Có gia tộc học Giang chỗ dựa không dựa, lại một thân một mình bò đến giới giải trí dốc sức làm. Trong đầu cậu ta chứa cái gì vậy? Đúng vậy, chị cũng không rõ, trong đầu cậu ta chứa cái gì? Móa nó, khó quá bỏ qua, cha không được thì không cần cha tiếp làm gì. Nếu Giang Niệm là em trai của Giang Hoài, như vậy khẳng định Giang Hoài sẽ không để người khác tra được quá khứ của Giang Niệm. Hứa Tân Di lần đầu tiên gặp chuyện thoát ra ngoài tình tiết tiểu thuyết mà còn là nhân vật nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn, chỉ được nhắc đến qua hồi ức của nam chủ, sau một lúc lâu mới nói. Chuyện này cứ như vậy đi. Ok, danh sách em chậm rãi xem, quyết định lại trả danh sách lại cho chị đang rất bận, đi trước đây. Hứa Tân Di gật đầu, chờ sau khi An Nhã rời khỏi, Hứa Tân Di gấp không chờ nổi hỏi Tiểu A. Không phải Giang Niệm hẳn là đã sớm mất rồi sao? Sao lại không chết? Tiểu A lại sảng khoái trả lời. Không biết nha baby, thế giới này không phải Bổn Bảo Bảo sáng tạo ra, Bổn Bảo Bảo cũng là lần đầu tiên tới. Ừ, được rồi, nhưng mày đừng Bổn Bảo Bảo dài Bổn Bảo Bảo ngắn được không? Bổn cô nương nghe không tiêu. Tiểu A trợn mắt nếu nó có. Không phải cô nói tôi quá cứng ngắt không hiểu phong tình sao, tôi lên mạng học tập làm bản thân có chút hơi người, sao vậy, giờ nói ngược sao, tôi chọn cô thật đúng là xui tám đời. Mày có kiếp sau sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tuy nói Giang Niệm tồn tại rất là kỳ quặc nhưng trong khoảng thời gian này Hứa Tân Di ở chung với cậu ta cũng không cảm giác được cậu ta có ác ý với cô nghĩ trong đó sợ là có ẩn tình. Tìm thời gian nói chuyện với Giang Niệm mới được. Nhìn một đống sơ lược lý lịch diễn viên trước mặt, Hứa Tân Di cười cười, trước nghĩ mở công ty tự cung tự hành, chỉ là không ngờ, lại nổi tiếng mau như vậy. Ôm ý nghĩ không cần làm mai một bất kỳ một người tài nào, Hứa Tân Di cực kỳ nghiêm túc mà xem xét đánh giá tư liệu, đến lúc chạng vạng cũng chưa xem xong, mang về nhà tiếp tục xem. Khi Dịch Dương về nhà, nhìn thấy đống folder mở ra đặt ở trên ghế sofa, híp híp mắt. Ngồi xuống, tiếp theo sau cầm lên lật lật vài tờ. Tất cả đều là tư liệu về diễn viên nam trẻ tuổi. Bởi vì trong đó còn có không ít ảnh chụp hàng ngày và ảnh chân dung nghệ thuật nên đống folder này mới dày như vậy. Thùng rác dưới chân trống không? Dịch Dương hai mắt híp lại. Tiếng bước chân truyền đến, Dịch Dương tùy tay ném tập folder xuống, đứng dậy. Ông xã, anh đã trở về rồi. Hứa Tân Di đi đến phòng làm việc lấy viết tiếp tục nâng lên tập folder dày cộm kia, bên trong có vô số tư liệu về diễn viên, nghiêm túc cẩn thận xem xét đánh giá, thường thường đặt viết ghi cái gì đó. Dịch Dương từ phòng quần áo thay đồ ở nhà ra tới, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế kia, làm như thuận miệng hỏi một câu. Đang xem cái gì? Một ít sơ lược lý lịch của người muốn hợp tác với công ty. Sơ lược lý lịch của người muốn hợp tác với công ty, yêu cầu bà chủ như cô tự mình xem qua. Đương nhiên, Hứa Tân Di đầu cũng không nâng, hoàn toàn chú tâm vào đống folder kia. Cậu nhóc này 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp không lâu, lớn. gocchuyenaudio.com, lên không tệ, mặt mày có hơi giống Ngô Ngạn Tổ, nhưng có cảm giác không quá thành thật, thấy người thật rồi nói sau. Cậu nhóc này 24 tuổi, biết nhảy biết ca hát còn từng đoạt giải thưởng. Có cơ bụng pass, 23 tuổi đã cao như vậy, dáng người quá hoàn mỹ, chân dài 1 mét sao. 25 tuổi, đã debut được 4 năm, kỹ thuật diễn có, nhan giá trị cao, kỳ quái, đẹp trai như vậy tại sao không nổi tiếng được. Người trong công ty lòi tròng hết cả đám, người có tiềm lực như vậy, nhất định phải ký. Tại sao hiện tại cô mới biết giới giải trí lại có nhiều cậu nhóc trẻ đẹp như vậy, trước kia sao không phát hiện. Dịch Dương chậm rãi đi vào phòng quần áo, đứng ở trước tấm kính dài toàn thân, giở áo lên nhìn cơ bụng của mình, vỗ vỗ vài cái tỏ vẻ rất rắn chắc, giơ chân ra, chân dài hơn 1 mét, để sát mặt vào gương cẩn thận quan sát, đường nét gương mặt cùng trạng thái làn da thuộc hàng cực phẩm. Còn chưa đến 30 tuổi, mới 29 xuân xanh, chắc cũng nằm trong danh sách trai trẻ. Ánh mắt Hứa Tân Di, thật là càng ngày càng kém. Một anh chàng trai trẻ 8 múi, chân dài hơn 1 mét, đẹp trai, nhà giàu, biết kiếm tiền, không trăng hoa nằm ngay trước mắt mà không biết, mù quá rồi, ngày mai cần đưa đi khám mắt ngay mới được. Hết chương 49 cách chương.